Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 40, sương mù chi thôn quê. Biển cả là hung hiểm, mạch nước ngầm, phong bạo, ác thú. Hoàn cảnh nơi này xa xa sáu càng phức tạp khó lường hơn. Đồng dạng, dưỡng dục lại nơi này ninja cũng là đáng sợ vô cùng. Nhiều năm trước, đứng hàng trong biển rộng thủy quốc làng sương mù được xưng là huyết vụ trong. Mỗi một giai đoạn từ ninja học viện tốt nghiệp hạ nhẫn chỉ có một người có thể còn sống xuống tới. Lại này tàn khốc vô tình cao áp huyết tinh chính sách để làng sương mù một lần suy rơi xuống. Đông đảo huyết kế hào môn vì vậy mà xuống dốc thậm chí tuyệt tích. Loại tình cảnh này kéo dài mấy năm lâu, cuối cùng dẫn đến làng sương mù các ninja phản loạn. Tuyệt đại đa số thượng nhẫn lựa chọn bội phản trở thành lưu lạc ninja. Những này đi qua tuyệt tình huyết tinh thành lớn lên ninja không một không phải là tuyệt đối tinh. Anh sát thủ, lại giới ninja một lần nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Mà làng sương mù cũng trở thành phản bội ninja nhiều nhất ninja thôn. Thủy quốc, một chỗ trong hạp cốc, sương mù đầy trời, tầm nhìn chỉ có chừng 3 thước. Cái này một mảnh sương mù dày đặc vây quanh phiến khu vực này. Quanh năm không tiêu tan. Trong lúc đó giải lấy đếm không hết bẫy dập sát cơ. Ngăn trở bất luận cái gì người không có hảo ý thăm viếng. Nơi này chính là thủy quốc làng sương mù phạm vi bên trong. Lúc này, làng sương mù bên trong một tòa cao lớn thạch tháp loại kiến trúc bên trong. Chụp chụp, tiếng đập cửa vang lên. Hai tên thân ảnh bước vào thạch tháp chỗ cao nhất trong phòng. Trong phòng, to lớn cửa sổ sát đất như thủy tinh khảm nạm lại toàn bộ mặt tường. Lại tiến vào trong nháy mắt liền thu vào mí mắt. Một đạo uyển chuyển hàm xúc giữ lại ngang eo màu nâu quyển thân ảnh yên lặng ngồi tại phía trước. Cửa sổ, nhìn chăm chú lên cảnh tượng bên ngoài. Ở chỗ này, đủ để thấy rõ toàn bộ thôn hết thảy phồn hoa cùng sinh tức. Mizuki đại nhân, người tới thấp giọng nói. Ngô, các ngươi trở về, nhiệm vụ hoàn thành a. Đạo thân ảnh kia không có chút nào quay đầu dấu hiệu. Nhu hòa tựa như hững hờ nói ra. Bạch, Yabuza, có hai người các ngươi đi. Ta tin tưởng nhiệm vụ này cực kỳ nhẹ nhõm a. Ân, dựa theo thôn mới quy định, nhiệm vụ hoàn thành ninja ngoại trừ thù lao bên ngoài còn có 10 ngày nghỉ ngơi ngày nghỉ. Các ngươi muốn đi nước Vương Thành du lịch vẫn là bờ biển nghỉ phép? Hoặc là, Mizuki đại nhân, lời của nàng còn chưa nói xong. Minasuki bạch gương mặt phía trên đã có mồ hôi. Đánh gãy nàng, chần chờ nói. Uzumaki Tamajitsu đại nhân, tạm thời còn chưa trở về. Vụt, Mizuki đại nhân thân thể chấn động. Một cổ áp lực khí cơ lại nảy sinh. Cái gì? Nói cách khác nhiệm vụ thất bại nữa nha. Bất quá, Uzumaki Tamajitsu đại nhân xử lý xong sự tình về sau ngay lập tức sẽ về thôn. Minasuki bạch sắc mặt càng tái nhợt. Bổ sung nói, cái này là phân phó của đại nhân. Lấy hắn phong cách hành sự mà nói. Ân, chúng ta chi phối không được ý chí của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, yên tĩnh như chết. Minasuki bạch tiếng nói vừa ra, thứ đệ ngũ Mizuki không có chút nào biểu thị, thậm chí trước đó tràn ra chakra khí tức cũng chậm rãi thu liễm. Kẹt kẹt, đột nhiên, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một tên vẻ mặt già nua lão tăng chậm rãi xuất hiện. Áo, quả nhiên là các ngươi hai cái, hoàn thành nhiệm vụ trở về a. Trưởng lão đại nhân, nhìn người tới. Vô luận là Minasuki bạch hoặc là một mực mắt không biểu tình Yabuza đồng thời thấp. Đồng thời đáy lòng ẩn ẩn thở dài một hơi. Thứ đệ ngũ Mizuki đại nhân tính tình ôn hòa. Mới có thể chắc tuyệt. Đem làng sương mù từ huyết vụ chính sách bên trong sắn cứu trở về. Là toàn bộ làng sương mù tất cả mọi người nhận đáng tôn kính lĩnh. Nhưng một ít đặc biệt tình huống phía dưới nàng đồng dạng cũng là cực kỳ khủng bố huyết kế giới hạn. Ninja, toàn bộ thôn chỉ có làng sương mù trưởng lão một người cho dù là Mizuki đại nhân chỗ tại dưới sự. Phẫn nộ cũng là đối nó cực kỳ tôn kính. Thật xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Áo, thật sự là hiếm thấy a. Các ngươi thế mà cũng sẽ. Bất quá, cũng khó trách. Lão Tăng đẩy cửa đi đến, cười nói, người kia xưa nay đã như vậy a. Nếu là hắn hữu tâm, nhất định sẽ tại lúc mấu chốt đến. Không phải sao? Đệ ngũ Mizuki, có lẽ vậy. Đệ ngũ Mizuki Terumi mây đáp lại một câu. Sau đó từ phía trước cửa sổ đứng lên, quay người nhìn về phía Bạch cùng Yabuza. Xinh đẹp đến cực điểm trên khuôn mặt câu lên mỉm cười. Môi đỏ như lửa, lời nói mềm mại đáng yêu. Nói, không nói chuyện mặc dù như thế. Nhưng các ngươi bao quát kế tiếp nhiệm vụ hết thảy nghỉ ngơi đều hủy bỏ. Bắt đầu từ ngày mai tiếp tục làm nhiệm vụ. Ngạch, là, Mizuki đại nhân, Bạch sắc mặt một độ, miễn cưỡng cúi đầu nói. Tốt, không có những chuyện khác liền ra ngoài đi. Vâng, kẹt kẹt, đại môn bị một lần nữa quan bế. Trong phòng khí tức cũng dần dần trở nên khác biệt. Xác nhận a, tung tích của bọn hắn. Terumi mây thu hồi tiếu dung, nghiêm nghị thấp giọng hỏi nói. Đã truy lùng dòng dã 3 ngày 3 dạ, ao tiểu đội vừa mới truyền đến tin tức, đã dần dần tiếp cận thôn phạm vi. Lão Tăng trầm nói, thần sắc ung dung đi đến cửa sổ phía trước, nhìn chăm chú lên bên ngoài an tường thôn xóm. Cái này thút thít thôn vừa bước vào bình tĩnh không lâu, lại một lần muốn cuốn vào chiến tranh a. Terumi mây nói xong cắn khóe miệng, tiếp tục nói, trưởng lão đại nhân, cảm thấy áp lực a. Bất quá, đây đã là trong dự liệu sự tình. Không phải sao? A, mặc dù như thế, nhưng, làng sương mù còn chưa làm tốt chiến tranh chuẩn bị a. Terumi mây thở dài trầm thấp nói, thiếu khuyết mũi nhọn lực lượng đâu. Bất quá, Amiri có thể giúp ngươi a. Amiri, Terumi mây nghe vậy, con ngươi có chút sáng lên, nói. Nàng tu hành hoàn thành. Ngay hôm nay, nàng tại ta nơi đó đã hoàn thành mong muốn. Lão Tăng nói xong, già nua khuôn mặt mang theo một cỗ nhưng. Nói, kể từ hôm nay, ta sẽ không lại bước ra trụ sở. Hết thảy liền giao cho ngươi. Thứ đệ ngũ, cái gì? Trưởng lão đại nhân là... chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Terumi mây đột nhiên đứng thẳng lên thân thể. Chấn kinh nói. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, thiên mệnh đã đến gần. Ta cũng đem an tĩnh nghỉ ngơi. Lão Tăng nói xong, chậm rãi quay người, bóng lưng còng lưng đi ra ngoài. Trưởng, chấm ngoặc kép, sau lưng, Terumi mây há to miệng, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng nàng thật sâu thở dài một tiếng, lên dây có tinh thần nói. Ta đã biết, lão sư, ngoặc kép chấm chấm. Một lát sau, làng sương mù hậu phương, trong hạp cốc một chỗ đầm nước chỗ, lão Tăng thân ảnh xuất hiện ở đây. Đầm trung ương, mây mù mờ mịt, một tòa đơn giản phòng trúc trước, một bóng người mờ ảo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cả người của nàng che lấp tại giày đặc đâm mục đích lôi quang bên trong. Nhìn không rõ ràng khuôn mặt, trong mơ hồ hai đạo thâm thúy ánh mắt như đao sắc bén bức người. Đã đạt tới loại trình độ này à? Amiri, lão Tăng đứng tại bên bờ, thấp giọng nỉ non, xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, một đạo lôi quang lấp lóe, đầm trung ương trúc trước nhà thân ảnh đã tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ sát nói, trưởng lão đại nhân, Amiri, kể từ hôm nay ngươi liền rời đi nơi này à? Cái này cầm, lão Tăng nói xong. Từ rộng thùng thình trong tay áo giò rỉ ra một cái quyển trục. Đây là, liên quan tới khiêu chiến hòa bình tổ chức. Akatsuki hết thảy tình báo. Akatsuki, dừng cầm Amiri nghe vậy buông xuống ánh mắt trong nháy mắt vừa mở. Nỉ non nói, không sai, cả người chỗ hắc ám năm gần đây bốn phía lùng bắt vĩ thú tổ chức. Samehada người nắm giữ Hoshigaki Kisame liền tại bên trong. Lão Tăng nói xong, quay người nhìn chăm chú lên cái sau trong con ngươi dần dần dâng lên một tia chiến ý. Nhàn nhạt nói, với lại, đã xuất hiện tại làng sương mù phạm vi. Rõ ràng, từ lục vĩ thất lạc sau mục tiêu của bọn hắn là trong cơ thể ngươi tam vĩ. Akatsuki,